Xin biết được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 280 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi đến một cái vùng không gian ở bên trong cái võ tháp đó. Và tại đây thì Diệp Viễn cũng đã gặp một cái người qua ải. Và dường như là có vẻ như là cái người này đang hết sức tuyệt vọng. Đã vô cùng tuyệt vọng về cái việc bị nhốt ở đây rất là nhiều năm rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 280 có tựa đề Phủ Dung Sớm Nở Tối Tàn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Diệp Viễn thu hồi lại quân giật kiếm, đi xung quanh một phòng, rất nhanh thì phát hiện ra khỏi chỗ khác biệt của nơi đây. Cái vùng không gian này dường như là vô cùng chắc chắn, giống như là một đầu mối không gian. Chỗ này chính là trung tâm của không gian truyền thừa, cũng là nơi an toàn nhất. Nhưng mà đi tới nơi này liền cho thấy, người sẽ vĩnh viễn không thể nào đi ra, trừ khi người có thể lĩnh ngộ hoàn toàn được hai tầng pháp tắc không gian. Dường như là ý thức được Diệp Viễn phát hiện ra điều gì đó, người áo đen kia mở miệng nói. Diệp Viễn có chút vô cùng kinh ngạc, hắn biết người áo đen này không hề nói dối. Cái mảnh không gian này vô cùng an toàn, thế nhưng mà không gian bên ngoài thì lại hết sức hỗn loạn. Diệp Viễn chắp tay nói, xin hỏi tên của các hạ, đã bị vây ở đây bao nhiêu năm rồi? Người áo đen kia nhíu mày lại, trầm giọng nói, hỗn dược, hậu sinh vãn bối lại dám nói chuyện với ta như vậy sao? Nếu như không phải là ở chỗ này thiếu thốn linh khí, ta bây giờ ít nhất cũng là trưởng lão võ tháp. Theo những cách nhìn của người áo đen, dựa theo bối phận, Diệp Viễn ít nhất cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Nhưng không ngờ, cái tên tiểu tử này không hiểu quy củ, vậy mà lại gọi thẳng các hạ. Mặc dù hắn bị vây ở đây, thế nhưng mà vẫn còn rất ngạo khí. Có thể sống đến bây giờ, bản thân đã nói rõ trước đây hắn là một thiên tài có thực lực rất mạnh. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, trưởng lão sao? Ta cũng là trưởng lão, cho nên địa vị của chúng ta cũng ngang hàng thôi, dường như là cũng không có vấn đề gì. Ngờ đen nghe vậy trực tiếp phát ra một tràng những tiếng cười khàn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta bị vây ở chỗ này lâu rồi cho nên đã biến thành lão hồ đồ có đúng hay không? Ngươi ngay cả lồng cánh cũng là chưa có đủ, trưởng lão sao? Chuyện này tuyệt đối là không có buồn cười đâu. Nếu như không có phải là nề mặt Diệp Viễn là vạn bối võ tháp, hơn nữa còn là cái người đầu tiên trong rất nhiều năm qua đi tới đây, thì hắn đã sớm đập chết Diệp Viễn rồi. Cái tên tiểu tử này lại dám lấy mình ra làm trò đùa sao? Thế nhưng mà một khắc sau, ánh mắt của hắn chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Diệp Viễn. Ở trong bàn tay của Diệp Viễn đang cầm một khối lệnh bài. Lệnh bài trưởng lão. Con người của người áo đen đột nhiên co lại, lộ ra thần sắc không có thể nào tin. Kinh hồ, người sao lại có lệnh bài trưởng lão? Còn là trưởng lão đàn tháp, một tên đàn thần tam tinh giống như người, làm sao mà có thể trở thành trưởng lão đàn tháp? Không đúng, cái tấm lệnh bài này của người nhất định là giả. Diệp Viễn cười, trực tiếp ném lệnh bài cho đối phương. Người này kiểm tra một lúc, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Lệnh bài này không thể nào là giả được. Diệp Viễn, trưởng lão đàn tháp, người sao người lại có thể làm được? Người áo đen này vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn cười. Trở thành trưởng lão đàn tháp, Đương nhiên là bởi vì ta có tài luyện đan. Nếu như mà người có thể đi ra ngoài, tự nhiên là sẽ biết rõ chuyện này thôi. Ánh mắt của người áo đen kia có chút ngừng lại, khổ sở nói. Đi ra ngoài sao? Đi chỗ nào chứ? Người còn muốn đi ra ngoài sao? Lãnh Vũ ta đã bị vây ở chỗ này đến 13 vạn năm, cũng không có tìm thấy biện pháp đi ra. Cho dù người có là trưởng lão đàn tháp, thì cũng đừng có hòng mà đi ra khỏi nơi này. Diệp Viễn thản nhiên nói, 13 vạn năm sao? Ta cũng không có nhiều thời gian lãng phí như vậy đâu. Ta sẽ đi ra ngoài. Lãnh Vũ nghe vậy thì giễu cợt. Không biết tự lượng sức. Vào không gian truyền thừa này, tất cả mọi người đều cảm giác mình có thể cảm ngộ được pháp tắc không gian. Thế nhưng mà bọn họ đều chết. Chỉ có ta còn kéo dài hơi tàn được đến ngày hôm nay. Lão Phu tự nhận thiền phú hơn người, thế nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được hậu kỳ tầng 1 của pháp tắc không gian. Mặc dù thiền phú của người cao hơn Lão Phu, không mất vài vạn năm thời gian, lẽ nào còn có thể là vượt qua Lão Phu sao? Diệp Viễn lấy lại tấm lệnh bài trưởng lão, cười nói, không thử một chút thì làm sao mà biết. Lãnh Vũ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, trước đây khi mới vào thì Lão Phu cũng giống như người bây giờ thôi, cũng hàng hái. Đợi khi nguyên khí của người mất sạch, người sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đi đi. Diệp Viễn chỉ cười không đáp, bắt đầu tĩnh tọa ngay tại chỗ. 3 năm này lĩnh ngộ pháp tắc kiếm đạo cùng với pháp tắc không gian của Diệp Viễn bây giờ đã có thể đánh vỡ được không gian, dường như là đã hiểu được điều gì đó. Sau khi tĩnh tâm cảm nhận thành quả của 3 năm tu hành, dần dần Diệp Viễn liền đi vào không minh chi cảnh. Còn về Lãnh Vũ, có Vô Trần giám sát, hắn cũng không phải lo. Nếu như người này động thủ, Vô Trần trước tiên là sẽ khống chế từ cực điện bao vây phía bên ngoài Diệp Viễn. Lãnh Vũ nhìn Diệp Viễn ngồi tọa thì trong ánh mắt đều là sự khinh thường. Không có nghe lời của người đi trước, chịu thiệt ở ngay trước mặt. Đợi đến khi người đụng đến đầu rơi máu chảy là có thể sẽ cảm nhận được tâm tình của Lão Phu ngay thôi. Lãnh Vũ mỉm cười nói, thời gian trôi qua, Diệp Viễn vừa nhập định cũng đã là nửa năm. Đến một ngày, không gian đột nhiên chấn động lên. Lãnh Vũ đột nhiên mở mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này, thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến trung kỳ tầng 1. Hóa ra, hắn đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Thảo nào có thể đi tới nơi này. Xem ra, thiên phú của cái tên này cũng thật là không có tầm thường đi. Lãnh Vũ vô cùng mẫn cảm với pháp tắc không gian. Diệp Viễn dẫn phát ra không gian chấn động như vậy, chính là trung kỳ tầng 1 của pháp tắc không gian. Qua thời gian 3 năm ngộ đạo, lại trải qua nửa năm tĩnh tâm, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đột phá được bình cảnh. Lúc này, hắn từ từ đứng lên, lấy quân giật kiếm ra, thả người nhảy lên, một lần nữa đi vào bên trong không gian hỗn loạn. Lãnh Vũ nhìn bóng lưng Diệp Viễn biến mất, thì không có khỏi hơi nghi ngờ một chút. Tiểu tử này, hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lại cầm lấy thanh kiếm kia làm cái gì chứ? Một chuyến đi này của Diệp Viễn chính là mất thời gian đến mấy năm. Khi trở về, trên người của hắn thủng đến 100.000 lỗ. Hình như là bị không gian hỗn loạn khiến cho bị thương không nhẹ. Cũng may là trên người Diệp Viễn có nhiều đan dược, sau khi mà phục dụng, sau đó thì lại nhập định một lần nữa. Chờ sau khi hắn tiêu hóa hết toàn bộ mấy năm cảm ngộ này, lại lần nữa cầm kiếm lên đi vào bên trong không gian hỗn loạn, lặp đi lặp lại cứ nhiều lần như vậy. Lãnh Vũ thở ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng của hắn thì xem thường. Hắn thấy trước đó Diệp Viễn vừa lúc tu luyện tới bình cảnh, trường hợp mới đột phá thành công mà thôi. Nhưng mà pháp tắc không gian càng về sau thì sẽ lại càng thêm thâm ảo, thời gian hao tốn để sẽ tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí có thể còn mất đến 1-2 vạn năm, cũng không có thể nào tiến thêm. Nếu như pháp tắc không gian có thể là dựa vào hao tốn thời gian tới để mà đi ra, thì Lãnh Vũ cũng sẽ không có bị vây nhốt ở đây đến 13 vạn năm như vậy. Các người nghe nói gì chưa? Diệp trưởng lão đã chết ở bên trong không gian truyền thừa rồi. chuyện lớn như vậy làm sao mà có thể không nghe chứ? Ây da, đáng tiếc. Thiên tài kinh tài tuyệt diễm như vậy, vậy mà lại tự mình nghĩ không thông, đi tìm đường chết như vậy. Còn không có phải sao, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể là đi ra từ không gian truyền thừa đó. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Thế mà lại đi làm cái loại chuyện ngu xuẩn đến như vậy. 3 năm sau, khi mà Diệp Viễn đi vào không gian truyền thừa, điểm sáng đại biểu cho Diệp Viễn cuối cùng thì đã hoàn toàn biến mất. Cũng đại biểu cho Diệp Viễn đã chết ở bên trong. Tin tức này truyền tới từ bên trong võ tháp, lập tức liền gây ra một hồi oanh động to lớn tại bên trong nội thành. Thiên tài đã từng chói mắt như thế, vậy mà lại giống như là phù dung sớm nở tối tàn, vĩnh viễn ở lại bên trong không gian hỗn loạn. Có người tiếc hận, có người thì đồng cảm, cũng có người thì cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thế nhưng mà không có ai hoài nghi, Diệp Viễn đã không còn có khả năng đi ra từ bên trong. Con không tin, Diệp trưởng lão nhất định là sẽ đi ra mà, hắn không có thể nào chết ở bên trong. Ninh Tử Ngữ lúc này nhào vào vai của nhị trưởng lão, không ngừng gào khóc. Nhìn Ninh Tử Ngữ thương tâm mà khóc như vậy, Hiền Vũ cũng không có biết phải nói điều gì cho phải. Ông chỉ có thể thở dài nói: "Ai, cái này chính là con đường mà bản thân hắn tự chọn, ai cũng không cách nào có thể thay đổi được. Trước khi chuẩn bị đi, hắn cũng đã giao phó ta chiều cố người thân thật tốt rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể tận sức mà làm thôi." Lần này đi vào không gian truyền thừa, Diệp Viễn cũng không có đưa đám người Ly Nhi đi. Dù sao thì hành trình lần này vô cùng là hung hiểm. Vạn nhất như bị vây ở bên trong không gian hỗn loạn này, Diệp Viễn có nhiều thần nguyên thạch hơn nữa, thì cũng không thể nào chịu nổi tiêu hao. Không có thần nguyên thạch cung cấp linh khí, từ cực điện cũng chỉ là một cục sắt mà thôi. Lúc này, Lục Giật bỗng nhiên tiến tới, khom người nói với Hiền Vũ: "Sư tôn, đại trưởng lão ở phía bên kia thông báo, bảo ngài đến tham gia hội trưởng lão." Nghe vậy, sắc mặt của Hiền Vũ lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng: "Đến cũng nhanh đấy, hắn đến một khắc cũng không có chờ nổi rồi sao?" Sắc mặt của Lục Giật cũng ngưng trọng nói: "Sư tôn, mặc dù là chúng ta quen biết Diệp trưởng lão không lâu, thế nhưng mà hắn cũng có ân huệ lớn với phe này của chúng ta. Chúng ta..." Hiền Vũ hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử hỗn xược nhà người chứ, lẽ nào ở trong lòng người vì sư chính là cái dạng người vong ân phụ nghĩa như vậy sao?" Lục Giật xấu hổ cười. Hiền Vũ chậm rãi đứng lên, đi đến điện trưởng lão. Nhược Hư lúc này liếc nhìn Hiền Vũ, trầm giọng: "Mặc dù lão phụ cùng với Diệp trưởng lão đã từng có chút không vui vẻ, thế nhưng mà đối với hắn vẫn là vô cùng tôn kính. Khi trước cứ tưởng Diệp trưởng lão sẽ trở thành thiên tài dương cột của Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta, thế mà bây giờ lại bỏ mạng ở trong cái không gian truyền thừa, lão phụ cũng là cảm thấy vô cùng đau xót." Hiền Vũ, Dược Hư cũng là bày ra một cái dáng vẻ mèo khóc chuột, giả từ bi. Những người có mặt đương nhiên là sẽ không có cho là cái hội trưởng lão này mở ra chính là vì để thương tiếc Diệp Viễn. Quả nhiên, sắc mặt của hắn ta trầm xuống, nói với Hiền Vũ: "Nhị trưởng lão, chuyện này người không có thể nào đùn đẩy trách nhiệm được. Quan hệ cá nhân của người cùng với Diệp trưởng lão tốt như vậy, người biết rõ là cái không gian truyền thừa này vô cùng nguy hiểm, vì sao lại không có ngăn cản chứ?" Thực ra, nội tâm của Hiền Vũ cũng là vô cùng tự trách. Ông ta thở dài gật đầu: "Đại trưởng lão, người nói không sai. Trong chuyện này, đúng là tao cũng có trách nhiệm. Nếu như khi đó, thái độ của ta kiên quyết thêm một chút, thì có lẽ Diệp trưởng lão cũng sẽ không có đi vào như vậy." Nhược Hư hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ người nói những lời lẽ này thì có ích lợi gì? Nếu như mà người không có ý kiến gì đối với chuyện này, vậy ta đề nghị phạt người tất cả những tài nguyên thường thụ trong 10 năm. Người có ý kiến gì hay không?" Bác thịt ở trên mặt của Hiền Vũ run rẩy, thế nhưng không nói gì cả mà trực tiếp rời đi. Đại trưởng lão nhìn theo bóng lưng của Hiền Vũ, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Một ngày này, Lâm Đồng dẫn một đám người đi tới Diệp Phủ. hôm nay hắn tới là phải đuổi toàn bộ đám người Ly Nhi ra. Diệp Viễn chết rồi, Đại Trưởng lão đã không đợi được nữa mà muốn xóa sạch toàn bộ cảm giác tồn tại của người này. Ha ha ha, Long quản sự, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Đồng nhìn Long Chiến, cười như không cười nói. Long Chiến hừ lạnh một tiếng, nói: người có vẻ như rất đắc ý sao? Lâm Đồng không có để bụng cười nói: lẽ nào ta không có nên đắc ý hay sao? Trước đây không lâu người còn ở chỗ này giáo huấn ta, mà bây giờ các người ngay cả một chốn dùng thần cũng không có. Bây giờ xem ra dường như là lựa chọn của ta lúc đó cũng không sai. Sắc mặt của Long Chiến âm tình bất định. Bạch Quang ở một bên không có nhìn được nữa, hừ lạnh một tiếng: Lâm Đồng, ta cho người biết, đại ca của ta sẽ không chết đâu. Chờ lúc hắn ta trở về, tất cả các người sẽ phải run rẩy. Lâm Đồng nghe vậy thì cười lớn: ha ha ha ha, nhìn thấy biểu cảm của các người dường như là cũng không tin rằng Diệp Viễn đã chết rồi sao? Các người thật đúng là tự tin đó. Cái không gian truyền thừa của võ tháp này từ xưa đến nay là chưa từng có ai đi vào mà có thể trở ra đâu. Người thế mà lại nói với ta là Diệp Viễn hắn sẽ trở về sao? Thực sự đúng là buồn cười chết ta rồi. Lý Nhi liếc mắt nhìn Lâm Đồng, thản nhiên nói: người khác không được, không có nghĩa là Viễn ca không được. Không có tin thì người cứ đợi đi. Lâm Đồng cảm thấy đám người này quả thực là không nói lý. Hắn vốn định tới cổ trách một phen, ai biết được cái đám người này căn bản không tin là Diệp Viễn đã chết. Sắc mặt của hắn ta trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói: mấy người các người đừng có tưởng rằng có nhị trưởng lão che chở thì có thể là cao cao tại thượng giống như trước đây. Bản hộ pháp nói cho các người biết, không có Diệp Viễn, các người chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Nói không chừng không bao lâu nữa sẽ là liền phơi thây đầu đường đó. Bây giờ cút cho ta. Bạch Quang còn muốn nói thêm điều gì thế nhưng đã bị Ly Nhi kéo đi, thản nhiên nói: được rồi, chúng ta đi. Tiểu tử, người đừng có uổng phí khí lực nữa đi. Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tự mình chờ chết mình đó. Lãnh Vũ đã là nhìn không nổi, cả người Diệp Viễn bị thương, thản nhiên nói: hắn không phải là không muốn đi ra ngoài, thế nhưng mà trong không gian hỗn loạn này quả thật là quá nguy hiểm. Chỉ cần là không cẩn thận một chút thôi thì sẽ tự chờ chết mình. Những năm gần đây hắn nhìn Diệp Viễn lần lượt đi vào, lần lượt lại tự mình làm cho bản thân bị thương, trong lòng không có nhịn được thầm mắng một Diệp Viễn một tiếng là cái người điên. 13 vạn năm cô tịch khiến cho Lãnh Vũ vô cùng khát vọng có một người nói chuyện với mình. Vất vả lắm thì mới có một người đi vào, kết quả thì lại chết. Hắn thật sự sẽ đến ngay cả chỗ khóc cũng đều không có. Ta tới nơi này chính là vì lĩnh ngộ pháp tắc không gian, không phải là không vào, không có vào không gian loạn lưu cảm ngộ. Lẽ nào là ở đây chờ chết sao? Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Lúc mới đi vào, ta cũng giống như người thôi. Cũng là mỗi ngày đều chạy vào bên trong không gian hỗn loạn kìa. Cho là mình có thể cảm ngộ được không gian pháp tắc. Thế nhưng mà hơn mấy nghìn vạn năm rồi, cảm ngộ không gian pháp tắc của ta càng ngày càng ít. Thường thế lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến một lần, ta xích chút nữa thì về không được. Sau đó thì ta liền không dám đi vào nữa. Lãnh Vũ đã sợ, một lần đó hắn trọng thương ngã gục, thiếu một chút nữa thôi thì chết ở bên trong không gian hỗn loạn kia. Sau khi mà trở lại điểm không gian này, hắn tĩnh dưỡng trọn vẹn 10 năm mới khôi phục lại được. Từ đó về sau, hắn cũng không còn dám đi vào bên trong không gian hỗn loạn kia nữa. Vị trí không gian hỗn loạn khi trước của Diệp Viễn toàn bộ chỉ là ngoại vi không gian truyền thừa, uy lực không gian sụp xuống cũng không tính là lớn. Thế nhưng mà tọa độ không gian trong không gian hỗn loạn, một khi mà đổ nát thì uy lực không có thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần là không cẩn thận một chút thôi thì sẽ chết không còn mạnh vụn nào. Diệp Viễn chỉ cười, nói: nếu như ta là người thì ta sẽ lại đi vào. Nói xong, Diệp Viễn không để ý tới Lãnh Vũ nữa mà bắt đầu nhập định. Lãnh Vũ đương nhiên không biết mấy năm nay pháp tắc không gian của Diệp Viễn bộc phát tăng nhanh, chỉ là bế quan ở trong tọa độ không gian để lại nhập định cảm ngộ mà không đột phá, nên là Lãnh Vũ không cảm giác thấy. Lấy kiếm đạo tới cảm ngộ pháp tắc không gian chính là một đường tắt. Mặc dù so với quá khứ thì độ khó lớn hơn gấp trăm nghìn lần, nhưng mà không thể nghi ngờ Diệp Viễn đang không có ngừng tiến bộ. Diệp Viễn nói như thế cũng là làm như thế. Có vài lần hắn từ bên trong không gian hỗn loạn trở về gần như là đã hấp hồi đến nơi. Lãnh Vũ ở một bên đương nhiên là sẽ không có thiếu trầm trọc khiêu khích một phen. Thế nhưng mà sau khi Diệp Viễn đã dưỡng thương xong, vẫn là dứt khoát đi vào bên trong. Lúc này biểu cảm của Lãnh Vũ đã thật sự là vô cùng đặc sắc. Ngoài trừ việc không có ngừng mắng chửi Diệp Viễn là cái tên điên, thì Lãnh Vũ thực sự không tìm được một từ nào tốt hơn để mà hình dung. Cứ như vậy, ngày qua ngày, một năm lại một năm, pháp tắc không gian của Diệp Viễn càng ngày thì càng tiến bộ lên. Tuổi xuân trôi nhanh, thời gian thấm thoát, đảo mắt thì liền đã qua mười mấy năm. Một ngày này, ở bên trong tọa độ không gian lại xảy ra chấn động không gian. Cả người Lãnh Vũ chấn động lên, hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Không thể nào, lúc này mới có vài chục năm, hắn đã lĩnh ngộ được hậu kỳ từng một pháp tắc không gian sao? Lãnh Vũ có chút hoài nghi là vừa rồi có phải là ảo giác không? Phải biết là hắn bây giờ bất quá cũng chỉ là hậu kỳ tầng một. Năm đó hắn dùng hơn một vạn năm lĩnh ngộ được đến một bước này còn là đắc chí. Dù sao đi vào không gian truyền thừa có thể còn sống cũng chỉ có một mình hắn. Thế nhưng cái tên gia hỏa chưa đủ lông cánh trước mắt này thế mà đã ngang hàng với hắn ta sao? Trong nhẹ mắt, Lãnh Vũ liền cảm thấy bối rối. Những năm gần đây hắn không ít lần cổ trách Diệp Viễn. Không phải là hắn muốn thế nào, chỉ là hắn cảm thấy Diệp Viễn đang lãng phí đi sinh mệnh. Hắn cảm thấy một ngày nào đó Diệp Viễn sẽ hối hận. Thế nhưng bây giờ hắn phát hiện ra mình không hiểu biết cỡ nào. Người ta chỉ dùng có thời gian mười mấy năm liền đã từ trung kỳ đến hậu kỳ. Chênh lệch này thì có thể dùng từ khác nhau một trời một vực đến để mà hình dung. Cái này gọi là cái gì sao? Không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Cuối cùng, Diệp Viễn từ từ mở hai mắt ra. Trong ánh mắt cũng mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Pháp tắc không gian này quả nhiên là hoàn toàn khác với pháp tắc không gian trước đây mà hắn cảm ngộ. Quá khó. Kết cấu không gian của thông thiên giới so với thế giới tiền lâm hoàn toàn không có phải là cùng một đẳng cấp. Không gian chính là cơ sở sinh ra vạn vật. Nó là một trong những hình thức nguyên bản nhất mà cấu thành nên thế giới này. Nếu như không có không gian, pháp tắc kiếm đạo, pháp tắc hỏa, pháp tắc phong gì đó, căn bản là không có cơ sở nào để mà tồn tại. Càng cảm ngộ, Diệp Viễn càng cảm giác được nó bác đại tinh thầm. Người đột phá sao? Mà dù biết đáp án, thế nhưng mà Lãnh Vũ vẫn không có nhịn được hỏi. Diệp Viễn cười. Nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng thì cũng đâu cũng uổng phí. Có điều, người nói không sai. Độ khó của pháp tắc không gian đúng là so với sức tưởng tượng của ta. Sợ rằng trong thời gian ngắn thì không có thể nào đi ra được. Diệp Viễn không sợ không gian hỗn loạn nguy hiểm, chỉ là trong thời gian ngắn không có đi ra được, hắn có chút bận tâm đến đám người ly nhi. Có điều Diệp Viễn đối với Hiền Vũ vẫn là khá yên tâm. Tính cách ôn hòa của người này, sư đồ bọn họ cũng nhận của mình không ít chỗ tốt, chắc chắn là sẽ chiều cố đám người ly nhi. Lãnh Vũ nuốt nước miếng, miệng lưỡi cảm thấy có chút khô, buồn bực nói. Đây chính là pháp tắc không gian đó. Cho dù là có thiên phú nghịch thiên, cho tới bây giờ ta cũng chưa có từng nghe nói ai có thể đột phá trong thời gian ngắn đến như vậy đâu. Người làm thế nào mà lại có thể làm được như vậy? Diệp Viễn chỉ cười nói. Thật ra, ta có thể cảm ngộ được pháp tắc không gian cũng là bất ngờ. Ta là bởi vì tu luyện pháp tắc kiếm đạo đến cảnh giới xuất thần nhập hóa mới suy luận bất ngờ lĩnh ngộ được pháp tắc không gian thôi. Ánh mắt của Lãnh Vũ có chút ngừng lại, kinh ngạc, nói. Cho nên, mỗi một lần mà ngươi đi vào trong không gian hỗn loạn đó, đều là lấy kiếm đạo tới để mà lĩnh ngộ pháp tắc không gian xong. Diệp Viễn gật đầu, xem như là đồng ý. Cho tới bây giờ, Lãnh Vũ không ngờ được lại có người có thể dùng phương pháp này để lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Suy luận, hắn đương nhiên biết, nhưng mà lấy phương thức này để cảm ngộ pháp tắc. Bình thường đối với pháp tắc cấp thấp là đối với những pháp tắc cấp thấp. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người thông qua pháp tắc cấp thấp để mà lĩnh ngộ pháp tắc cấp cao. Pháp tắc kiếm đạo mặc dù là lợi hại, thế nhưng nếu như so với pháp tắc không gian thì vẫn còn là cách biệt một mạng lớn. Diệp Viễn chắp tay với Lãnh Vũ cười nói: Lãnh huynh, ta đi vào đây. Nếu như mà có một ngày nào đó ta có thể lĩnh ngộ ra, thì sẽ dẫn huynh đi ra ngoài. Nói xong, Diệp Viễn lấy quân giật kiếm ra, thả người nhảy lên, đi vào bên trong không gian hỗn loạn kia một lần nữa. Còn vẻ mặt của Lãnh Vũ thì lại dại ra. Bỗng nhiên, toàn thân của hắn run rẩy. Hắn vừa mới nói cái gì cơ? Ta có thể đi ra ngoài sao? Lãnh Vũ ta lại có một ngày còn có thể là trở về sao? Hơn 100.000 năm qua, Lãnh Vũ đã sớm từ bỏ hy vọng này. Hắn cho rằng mình sẽ ở ngay trong cái không gian lạnh lẽo này, từ từ già đi, sau đó thì chết. Thế nhưng lại có một ngày, một người trẻ tuổi chạy đến trước mặt hắn ta, nói cho hắn ta biết là ta có thể dẫn người ra ngoài. Loại kích động này, ai có thể là hiểu được. Nếu như lúc vừa mới vào Diệp Viện nói ra những lời như vậy, Lãnh Vũ nhất định là sẽ cười nhạo đối phương thiếu hiểu biết. Thực tế, hắn chính là đã làm như vậy. Thế nhưng bây giờ, Lãnh Vũ thật sự đã nhìn thấy hy vọng. Nếu như mà dựa theo tình thế phát triển thế này, e rằng nói không chừng, Diệp Viện này thật sự có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Lãnh Vũ phát hiện, cái gọi là thiên tài này của hắn ta hoàn toàn không có phải là cùng một cấp độ với Diệp Viễn. Không chỉ là ngộ tính, mà còn có cả nhân tính và cái tâm võ đạo nữa. Lãnh Vũ biết, loại tu luyện này hoàn toàn chính là khô khan, chán nản. Có thể thăng lên một nước thang, trên tư tưởng nhất định là sẽ có buông lỏng. Nhưng mà Diệp Viễn này, đến ngay cả một khắc cũng không có dừng lại. Một lần, lại một lần vùi đầu trong tu luyện. Hơn nữa, hắn ở trong không gian hỗn loạn nguy hiểm, bị thương đến mức hấp hối. Thế nhưng sau khi chữa khỏi, lại cố chấp đi vào. Nhưng còn hắn ta thì sao? Hắn lại sợ. Hắn đã thỏa hiệp với cái chết. Nhưng mà Diệp Viễn sau khi bình phục lại thì lại có thể đứng lên. Hắn có thể chiến thắng được nỗi sợ hãi của mình. Thời gian như thoi đưa, đã mát một cái lại qua 20 năm nữa. Trong không gian hỗn loạn, thân hình của Diệp Viễn giống như là huyền ảnh, sáng tối chập chờn. Bỗng nhiên, hắn đứng ở một chỗ không gian, cau mày. Ta ở từng một pháp tắc không gian, đạt được đại viên mãn đã lâu rồi. Thế nhưng mà cái tầng thứ hai này vẫn chậm chạp, không có tìm thấy được nơi đột phá. Cái tầng thứ hai này, nó rốt cuộc là cái gì vậy? Diệp Viễn lẩm bẩm. Pháp tắc không gian để lại truyền thừa cực kỳ nhỏ. Người biết được huyền ảo đã ít nay càng ít. Diệp Viễn đánh bậy đánh bạ nên đi được vào từng một pháp tắc không gian. Thế nhưng mà cái tầng thứ hai này lại chậm chạp không cách nào xông vào. Ánh mắt của Diệp Viễn bỗng nhiên rơi vào một khoảng không gian trên đỉnh đầu. Ở nơi đó có cái bóng của anh ta. Hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng, trong lòng bỗng hiện ra một tia đã hiểu. Thoáng cái liên trăm năm đã trôi qua. Cái này đối với bất cứ một cường giả thần đạo nào mà nói đều là một khoảng thời gian quá ngắn. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn lại giống như là bãi bể nương dầu. Sau khi sống lại, toàn bộ thời gian tu luyện của hắn cộng lại bất quá thì cũng chỉ khoảng hơn 100 năm ngắn ngủi. Mà cảm ngộ pháp tắc không gian thì lại tiêu hao của hắn đến 100 năm thời gian. Một ngày này, Diệp Viễn bế quan ở trong tọa độ. Đột nhiên, toàn bộ không gian đều run dậy lên. Tọa độ không gian vốn dĩ vững chắc, không gì sánh nổi, vậy mà lại có dấu hiệu đổ vỡ. Lãnh Vũ vô cùng kinh ngạc, nói: Xảy ra cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn hắn, lẽ nào đã lĩnh ngộ sao? Lãnh Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện ra rõ ràng Diệp Viễn ở trước mặt hắn, thế nhưng mà lại cảm thấy không chân thực. Loại cảm giác này vô cùng là mâu thuẫn. 100 năm qua, sự trưởng thành của Diệp Viễn hắn đều thấy ở trong mắt, sớm đã bội phục đến mức rạp xuống đất. Cuối cùng thì hắn cũng biết là ở giữa hắn cùng với Diệp Viễn tồn tại một khoảng cách không có thể nào vượt qua. Thiên tài đã không đủ để miêu tả cái người thanh niên này nữa. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng không có ngờ cái ngày này lại đến sớm như vậy. Toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn ra thành vô số những mảnh. Năng lượng chấn động tới mức đáng sợ ép về phía Lãnh Vũ. Lãnh Vũ biến sắc mặt, kinh hồ. Diệp Viễn, người mau cứu ta. Diệp Viễn lúc này từ từ mở mắt ra, bước ra một bước đi tới bên cạnh Lãnh Vũ. Hàn Tổ lấy cổ áo Lãnh Vũ, thản nhiên nói, đi, chúng ta ra ngoài thôi. Nói xong, Diệp Viễn bước ra một bước, đã đi vào bên trong không gian hỗn loạn. Không gian xung quanh lúc này đang không có ngừng sụp đổ. Năng lượng kinh khủng chấn động lên, khiến cho tim của Lãnh Vũ liên tục đập mạnh. Những năng lượng chấn động này, nếu như mà hắn bị dính vào, dù chỉ là một chút xíu thôi, thì cũng sẽ chết đến không có chỗ chôn thân. Thế nhưng, Diệp Viễn dẫn theo hắn ta, nhàn nhã dạo bước, không một chút nào trở ngại, xuyên qua không gian hỗn loạn. Nhìn không gian xung quanh vỡ nát thành từng mảnh, thế nhưng bọn họ lại giống như đặt mình vào bên trong hai thế giới. Đối với bọn họ thì lại không có một chút nào ảnh hưởng. Trong lòng vô cùng sửng sốt, Lãnh Vũ vô cùng là ước ao. Hắn đi vào không gian truyền thừa này là vì cái gì chứ? Không có phải chính là vì cảm ngộ pháp tắc không gian sao? Chẳng bao lâu sau, hắn chính là thỏa thế mãn nguyện, cho rằng có thể dựa vào thiên phú của mình, cảm ngộ pháp tắc không gian, trở thành cường giả một đời. Thế nhưng mà hiện thực lại đả kích, khiến cho hắn triệt để buông bỏ cái hy vọng này. Pháp tắc không gian thật sự không có phải là cái gọi là thiên tài là có thể cảm ngộ được. Cho tới sau này, Lãnh Vũ cho rằng căn bản là không có người nào có thể cảm ngộ được pháp tắc không gian ở trong cái nơi truyền thừa này. Cho nên khi mà Diệp Viễn tiến vào, hắn không một chút nào lưu tình đả kích Diệp Viễn. Trà phùng hắn không biết tự lượng sức. Thế nhưng ngày hôm nay, cái người trẻ tuổi trước mặt này đã thật sự thành công. Hơn nữa, chỉ dùng thời gian có 100 năm. Điều này khiến cho hắn có một cỗ kích động muốn thổ huyết ra. Tiểu tử này nhất định chính là một tên yêu nghiệt. Hắn rõ ràng là trưởng lão đàn tháp, thế mà lại cảm ngộ pháp tắc không gian biến thái đến mức như vậy. Gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt chứ? 100 năm qua, mấy người người Mộng Ly trải qua cũng không dễ dàng mấy. Mặc dù là có Hiền Vũ chăm sóc, thế nhưng mà ông ta dù sao cũng là nhị trưởng lão cao cao tại thượng, cũng không thể nào mỗi ngày đều tận tâm quản đến chuyện của bọn họ. Thời gian lâu dài, tóm lại cũng có rất nhiều chuyện khiến cho người khác phải lo lắng. Hiền Vũ sắp xếp cho bọn họ ở trong một tòa nhà lớn trong nội thành để cho đám người Ly Nhi vào ở. Tất cả mọi chi phí ăn mặc đều là do ông ấy lo. Chỉ là Hiền Vũ căn dặn xuống phía dưới lại làm một chuyện khác. Thực sự là nực cười. Bây giờ thần nguyên thạch hàng năm đưa cho chúng ta đã ngày càng ít đi. Nếu mà tiếp tục như vậy nữa thì còn tu luyện thế nào được? Bạch Quang cả giận nói. Ly Nhi thở dài. Viễn ca vừa đi đã là 100 năm. Hy vọng của chàng cũng đã sớm hầu như không còn nữa rồi. Nhị trưởng lão có thể niệm tình xưa với chàng, đối với chúng ta chăm sóc có thừa như vậy đã là không dễ. Bạch Quang nghe vậy thì cả giận. Cái tên chủ vị kia chính là bắt nạt người quá đáng. Không được, ta không thể nào nuốt trôi được cái cục tức này. Ta muốn đi tìm nhị trưởng lão. Ly Nhi vội vàng kéo hắn ta lại. Được rồi, người cũng đừng đi gây chuyện nữa có được không? Trước khi Viễn ca đi, chúng ta vẫn là đừng nên đi chơi chọc thị phi thì hơn. Bây giờ người đi tìm nhị trưởng lão, không nói đến chuyện ông ấy có thể gặp chúng ta hay không, cho dù là ông ấy thấy hùng hăng trách phạt chủ vì kia hắn một chút, vậy sau này thì sao chứ? Vậy sau cái tên đó nhất định là sẽ làm trầm trọng thêm. Nếu như Viễn ca thật sự muốn ở bên trong đó 1000 năm, người cảm thấy phe của nhị trưởng lão còn có thể là bảo vệ được chúng ta lâu đến như vậy sao? Hiển nhiên, Ly Nhi đã vô cùng thấu triệt tình hình bây giờ. Vốn dĩ là dựa vào thực lực của bọn họ, thì không có thể nào ở trong nội thành Hoàng Thành Thiên Đường này. Sở dĩ còn có thể đặt chân tại đây, đó chính là bởi vì Diệp Viễn. Nhị trưởng lão cũng thật sự là cái người hiền lành khó có. Nhưng dù sao ông ấy cũng là nhị trưởng lão cao cao tại thượng. So với bọn họ, những người này cả bài là không cùng chung một thế giới. Ngay từ đầu, nhị trưởng lão còn có thể bởi vì quan hệ với Diệp Viễn mà chiều cố bọn họ một chút. Thế nhưng, nhân tình cũng chỉ là có tác dụng như ánh sáng mà thôi. Cường giả như nhị trưởng lão, một lần bế quan, có thể là mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn năm. Làm sao có thể vẫn luôn chiếu cố cho bọn họ được? Mấy người bọn họ bất quá cũng chỉ là cư dân ở tại tầng cao nhất của Hoàng Thành Thiên Ưng. Ở trong trạch viện như thế này đã là vượt qua quy cách. Tình huống thế này sao có thể là không dẫn tới mọi người mơ ước? Người Bộng Ly hiểu rất rõ điều này. Chỉ cần Diệp Viễn không trở lại, loại tình huống này sẽ kéo dài mà và có chiều hướng chuyển biến xấu. Đi tìm nhị trưởng lão có thể là sẽ có được một sự trợ giúp nhất thời, nhưng sẽ chỉ khiến cho tình huống ở nơi này chuyển biến xấu nhanh hơn thôi. Vậy với cả đời này chúng ta cứ bị khinh bỉ như vậy sao? Bạch Quang khó chịu nói. Linh Nhi thở dài. Viễn ca không có ở đây. Việc chúng ta cần phải làm bây giờ chính là bảo trọng chính mình. Nếu như mà giữa chúng ta có bất cứ người nào bị tổn thương, người nghĩ xem sẽ là hậu quả gì chứ? Thứ hắn phải đối mặt chính là một con quái vật khổng lồ của Hoàng Thành Thiên Ưng. Bạch Hoàng biến sắc, sợ đến mức toát mồ hôi. Tính cách của Diệp Viễn hắn ta tự nhiên hiểu rõ. Một khi bọn họ và thế lực của Hoàng Thành Thiên Ưng nổi lên va chạm, thậm chí là có tổn thương gì, kết quả sẽ vô cùng là đáng sợ. Ly Nhi tỷ tỷ, nhiều năm như vậy rồi thiếu gia lại không có đi ra, sẽ không có phải là gặp nguy hiểm gì đấy chứ? Lục Nhi bây giờ đã có chút lo lắng. Ly Nhi cười. Thiếu gia nhà người, lẽ nào người lại còn không biết hay sao? Cho dù là toàn bộ thế giới này đều cho rằng chàng đã chết rồi, chúng ta cũng phải có lòng tin với chàng. Lục Nhi gật đầu, kiên định lại nói. Đúng như vậy, đợi thiếu gia đi ra, nhất định là sẽ lại oanh động toàn thành, hùng hăng mà tát cho cái đám người ức hiếp chúng ta một trận. Đã qua trăm năm rồi, trong lòng các người vẫn còn mơ mộng như vậy sao? Diệp Viễn thiếu gia nhà các người không bao giờ có thể đi ra được nữa. Đúng lúc này thì một tiếng cười khiến cho người ta căm giận vang lên, trong giọng nói tràn đầy ý châm chọc. Bạch Quang nhìn cái người tới không khỏi giận dữ, tức giận mà hừ lạnh một tiếng. Chủ vị, người lại tới làm gì? Chủ vị này chính là hộ pháp hạ đẳng của võ tháp, bây giờ nhậm chức ở trong phủ thành chủ. Nhiệm vụ chiếu cố đám người Nguyên Mộng Ly chính là giao tới trên người này. Bởi vì nhị trưởng lão tự mình đến chào hỏi, mới đầu một vài năm thì chủ vị tự nhiên không dám thất lễ. Thế nhưng về sau, Tống Khải Dương tìm tới hắn mua chuộc. Kết quả, thời gian của đám người Nguyên Mộng Ly càng ngày càng tồi tệ. Thời gian lâu dài, nhị trưởng lão bế quan quanh năm, đương nhiên là thiếu sự quan tâm đối với đám người này. Mặc dù ông ấy đã để cho Lục Giật chiếu cố đám người Ly Nhi, thế nhưng mà Lục Giật cũng phải tu luyện. Mấy năm có thể là tới một lần đã là không tệ. Lâu ngày, lá gan của cái tên Chu Vi này cũng dần lớn. Hắn tùy tiện đi vào phòng khách, cười lạnh. Ta tới là muốn nói cho các người biết, dựa theo quy củ của phủ thành chủ, từ nay trở đi, hàng năm mỗi người các người phải nộp thuế, đó là 50 vạn thần nguyên thạch. Nếu như mà không có giao ra được, vậy thì sớm cút ra khỏi nội thành cho ta. Nội thành của chúng ta cũng không có nuôi nổi những cái người rảnh rỗi. Một người 50 vạn, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mặc dù Diệp Viễn để lại cho bọn họ không ít thần nguyên thạch, thế nhưng mà dựa theo con số này mà giao, bọn họ căn bản đã không thể nào trông đỡ được lâu. Bạch Quang vừa nghe thấy như vậy thì giận dữ, quát lên. Chủ vị, ngươi đừng có mà bắt nạt người quá đáng như vậy. Chúng ta ở nơi này chính là do nhị trưởng lão tự mình sắp xếp. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy sao? Chủ vị cười hắc hắc. Người nên tự biết mình đi. Nếu như ta là các người thì đã sớm tự mình cút ra khỏi cái nội thành này rồi. Ở lại đây sẽ chỉ là tự mình làm mất mặt nhị trưởng lão thôi. Nhị trưởng lão ở xa vạn dặm, làm sao mà có thể lo lắng cho cái loại tiểu nhân vật giống như là các người chứ? Mấy người các người bất quá cũng chỉ là mấy cái con kiến hồi sống ở dưới cánh chim của tên Diệp Viễn kia thôi. Không có hắn ta, các người là cái thá gì? Từng chữ của Chu Vi đâm thẳng vào tim gan, đâm mạnh vào lòng tự trọng của mấy người, đặc biệt là Bạch Quang. Lửa giận của hắn vụt tăng lên tới đỉnh đầu. Kẻ sĩ có thể chết, không có thể nào nhục. Bất luận như thế nào, tiểu gia ta ngày hôm nay cũng phải liều mạng với người một trận. Thân hình của Bạch Quan lập tức lóe lên, hóa thân thành một con mãnh hổ lao về phía Chu Vi. Khóe miệng của Chu Vi nhếch lên một nụ cười khó phát hiện, đột nhiên đánh tới một trường. Bạch Quan chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại khiến cho người ta tuyệt vọng. Sức mạnh từ bốn phía bao vây hắn ta lại. Phụt. Bạch Quan lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy các khớp xương ở trên người của mình đều muốn vỡ vụn ra. Nguyệt Mộng Ly biến sắc mặt, vội vàng đỡ lấy hắn ta. Thấy nhưng mà lực đạo tương đối lớn, trực tiếp liền đánh cho nàng bay đi. Cường giả thần quân cảnh, quá mạnh mẽ. Chu Vi lạnh lùng nhìn một màn này, thản nhiên nói. Đã thấy chưa? Ngay cả một trường của ta cũng là đỡ không nổi. Còn người còn dám nói các người không phải là các con kiến hôi sao? Nếu như không phải là bởi vì các người ở nơi này, các người bây giờ đã là người chết rồi. Có điều, các người cũng không thể nào ở đây được quá lâu nữa đâu. Nguyệt Mộng Ly nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Người đối với chúng ta như vậy, không có sợ nhị trưởng lão biết sao? Chu Vi nghe vậy cười lớn. Ha ha ha ha, nhị trưởng lão bây giờ đang bế quan rồi. Mấy đệ tử có quan hệ tốt với Diệp Phiến của hắn bây giờ cũng đều đang rất bận rồi. Chờ lúc các người bị đuổi ra khỏi nội thành này, chết ở bên ngoài, người cho rằng nhị trưởng lão sẽ vì một cái người chết mà giết một hộ pháp như ta sao? Nguyệt Mộng Ly biến sắc, lạnh lùng nói. Xem ra cuối cùng thì đại trưởng lão cũng đã không có thể nào kiềm chế được rồi. Chu Vi cười. Cho nên muốn sống thì bỏ thần nguyên thạch ra đây. Bây giờ các người giáo huyết thần nguyên thạch ra đây, các người tổng cộng có 5 người, dựa theo quy củ thì chính là 250 vạn thần nguyên thạch. Bạch Quang cắn răng muốn đứng lên, thế nhưng mà hắn căn bản là đứng không nổi. Ánh mắt của Nguyễn Mộng Ly u lãnh nhìn Chu Vi nói. Được rồi, chúng ta giao. Nói xong, Nguyễn Mộng Ly lấy một nhẫn chữ vật ra ném cho Chu Vi. Long Chiến ở một bên cắn răng nói. Ly nhì cô nương, ta hôm nay ta sẽ ra khỏi thành. Các người không cần vì ta mà giao ra nhiều thần nguyên thạch đến như vậy đâu. Người bỗng Ly nói. Đứng lại, bây giờ ngươi đi ra khỏi thành. Ngươi cho rằng là còn có thể nhìn thấy được mặt trời ngày mai sao? Long Chiến không khỏi cứng người lại, cắn răng. Long Chiến bỗng quá chỉ là một cái mạng tùy tiện, là đại nhân cho ta cơ hội sống lại. Ngày hôm nay, ta đem cái mạng này trả lại cho đại nhân. Ánh mắt Nguyệt Mộng Ly kiên định nói. Chúng ta cùng đi. Muốn đi thì đương nhiên là phải cùng đi rồi. Lời như vậy, về sau này đừng có nói lại nữa. Chu Vi nhìn đám người này, vẻ mặt suy nghĩ. Xem ra, trong lòng của các người hình như vẫn còn ôm tia hy vọng đi. Đi vào cái không gian truyền thừa đó, ta còn chưa có từng nghe nói là ai có thể còn sống mà trở về đâu. Các người vẫn là nên chết cái tầm đi. Bỏ cái ý niệm này đi. Chu Vi cười lớn một trận, sau đó thì rời đi. Mọi người tức đến mức xanh mép cả mặt lại. Thế nhưng mà đúng như hắn nói, rời khỏi Diệp Viễn, bọn họ thật đúng là không thể nào sống, chống lại được những cường giả thần quân. Nhưng mà lúc Diệp Viễn sắp đi, đã để lại cho bọn họ hơn 100 triệu thần nguyên thạch. Nhưng mà 100 năm trôi qua, tu luyện của 5 người cũng hao tốn không ít. Vốn dĩ là bọn họ còn có nhị trưởng lão chống đỡ mới có thể miễn cưỡng duy trì. Thế nhưng mà mấy năm nay, bọn họ bị Chu Vi này bóc lột, trên tay bây giờ cũng chỉ còn chừng khoảng 400-500 vạn thần nguyên thạch. Ngày hôm nay đã mất đi hơn phần nửa. Lần sau cái tiền này trở lại, bọn họ thật sự là không thể nào chống đỡ thêm nữa. Vốn tưởng rằng một năm sau thì Chu Vi mới quay trở lại, ai biết được mới qua vài ngày hắn ta lại tới. Chu Vi, người muốn chúng ta nộp thuế, chúng ta đã nộp rồi, còn muốn thế nào nữa? Tính khí của Lê Nhi tương đối tốt, thế nhưng cũng không thể nào nhẫn nhịn được muốn bạo phát. Chu Vi cười. Ai bảo với các người thế? Thuế của Hoàng Thành Thiên Ân chỉ có một loại chứ. Lần trước thu thuế đó là thuế người, mà lần này là thu thuế linh khí. Linh khí ở tại nội thành này gấp 10 lần so với ngoại thành. Các người ở đây tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp mấy lần so với bên ngoài. Chả lẽ là không có phải nên giao nộp một chút thuế hay sao? Lý Nghị biến sắc, nói. Lần này phải nộp bao nhiêu? Chu Vi cười, đáp. Cũng không nhiều, 200 vạn. 200 vạn? Sao người không đi ăn cướp? Lý Nghị lúc này đã tức giận lắm rồi. Chu Vi thản nhiên đáp. Cái này chính là quy định của phủ thành chủ đó. Nếu như mà người không có giao sở được, vậy thì xin lỗi, các người phải dọn ra khỏi chỗ này thôi. Sa mạc của Nguyệt Bộng Ly âm tình bất định. Trên người nàng thật sự là không còn nhiều thần nguyên thạch đến như vậy. Nàng ấy chờ một thời, dường như là hạ quyết tâm rất lớn, nói. Được rồi, vậy chúng ta dọn ra ngoài. Không được, đại tàu, tàu ở lại, là chúng ta đi. Bạch Quang nói. Ly Nhi tỷ tỷ, tỷ không thể đi đâu. Lục Nhi cũng nói. Lục Nhi đáp. Các người không cần phải... Ly Nhi nói. Các người không cần phải nói nữa đâu. Tâm ý của ta đã quyết rồi. Mọi người thu dọn một chút đi. Bây giờ chúng ta sẽ rời đi. Phe mặt của Chu Phi lúc này đầy vẻ đắc ý, nói. Đúng như vậy đó. Cái giả kiến hồi giống như các người chỉ đứng ở phía ngoại thành hoặc là vương thành thôi. Trong nội thành này tất đất tất vàng, các người ở lại nơi này chính là lãng phí. Đối mặt với sự trầm trọc của Chu Vi, mấy người cố mà nhịn. Thu dọn một lát, mấy người đang muốn đi ra ngoài thì bỗng nhiên ở bên võ tháp có một cỗ khí thế tuyệt cường phóng thẳng lên bầu trời. Toàn bộ linh khí bên trong hoàng thành điên cuồng hội tụ về phía võ tháp. Lúc này linh khí ở vị trí mấy người đứng đó giống như đang bị một cái máy bơm nước rút sạch đi. Linh khí ở khắp mọi hướng điên cuồng lao tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người đột phá hay sao? Bạch Quang hết sức kinh ngạc. Người nào đột phá mà lại có thể là tạo thành uy thế đáng sợ đến như vậy được? Long Chiến cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Sắc mặt của Chu Phi cũng hơi đổi. Có điều hắn ta lại hử lạnh. Ai đột phá thì có liên quan gì đến các người sao? Lẽ nào còn có thể là cái tên Diệp Viễn đột phá sao? Thành thế bực này, cho dù là cường giả thần quân cảnh so xa thì cũng là kém hơn vài phần đó. Được rồi, mau cút đi thôi. Chỗ này không phải là chỗ của các người ở đâu. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng thành đều đã bị kinh động tới. Đột phá giống như là cái máy bơm nước lớn thế này. Điên cuồng cướp đoạt linh khí ở khắp bốn phương tám hướng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ là có trưởng lão nào đột phá hay sao? Thành thế cỡ này chính là thần quân tầng 4 đó. Từng năm mà cũng không có bằng đâu. Rốt cuộc thì ai đang đột phá chứ? Đây cũng là quá điên cuồng rồi. Nhiều linh khí như vậy vào trong cơ thể, cường giả thần quân cảnh cũng là phải nổ tung. Vô số võ giả lao thẳng về phía võ tháp, muốn xem rốt cuộc là cái người nào đột phá mà lại tạo thành thành thế khủng khiếp như vậy. Này này, các người còn không có đi sao? Chẳng lẽ là còn muốn bản hộ pháp phải tự mình thỉnh các người ra ngoài sao? Thấy Nguyệt Bộng Ly chậm rãi không đi, Chu Vi nhấn mày trầm giọng. Nguyệt Bộng Ly vẫn không nhúc nhích như trước. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Là Viễn Ca. Là Viễn Ca đang đột phá đó. Chàng đã trở về rồi. Chu Vi nghe vậy thì biến sắc. Hắn ta nổi giận. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Diệp Viễn hắn đã chết ở trong không gian truyền thừa, sao có thể là đột phá được chứ? Huống hồ thành thế này là một võ giả quy khư cảnh đang đột phá hay sao? Nguyệt Bộng Ly liếc mắt xoay người nhìn Chu Vi, thản nhiên nói: Chu Vi, nếu như mà quả thật là Viễn Ca trở về, ngươi còn dám đuổi chúng ta ra ngoài không? Ngươi chắc là biết được kết quả của mình đi. Chu Vi nghe vậy thì biến sắc mặt, ở trong lòng không khỏi cảm thấy run rẩy lên. Hết tập 280. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.